cô vươn mình khỏi vòng tay vững chắc ấy. Bàn tay đang tay bụng cô của cô vầm đã chuyển sang sau lưng. Dây mềm mốt với gương mặt đỏ ửng nhưng xanh xao. Cô gượng chin mặt, ai nói anh cái đấy vậy? Tiếng từ cổ họng cô lí nhí, phả trực tiếp vào yết hầu của cô vầm. Anh khẽ nhích người, dây mềm mốt khiến anh dậy sóng trong lòng. Đôi tay đang luồn sau lưng cô như muốn sờ thêm những tấc da khác. Làn da mềm mại ấy, nhưng anh phải tỉnh táo. Khó thật ấy, anh chỉ biết chửi thầm trong lòng. Bên ngoài thì cô vầm vẫn bình tĩnh. Đi học chả nhẽ không được dậy. Em học trường nào vậy? Dây mềm mốt che miệng anh những cô vầm vẫn cứ nói. Hơi thở nam tính, hơi nóng từ đó mà phả vào bàn tay cô. Cô liền rút tay lại. Nhìn từ góc này càng làm dây mềm mốt nhớ đến cái hôm được bế đi bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khụ, cô vầm thấy cả gương mặt dây mềm mốt đã đỏ lên. Anh ghé sát xuống tai cô mà hỏi nhỏ. Sao em cứ có những hành động chẳng phân biệt nam nữ vậy? Em xem tình huống gì đây? Hỏi vậy thôi chứ cô vầm chẳng thể nhịn thêm. Anh trực tiếp một tay siết chặt eo dây mềm mốt. Tay còn lại giữ cầm cô. Với ánh mắt ngạc nhiên. Một nụ hôn đã được trao xuống. Lưỡi đưa cô vầm đưa đẩy. Chơi đùa khắp khoang miệng của dây mềm mốt. Mang theo hơi thở. Cảm nhận nhịp tim của cô. Cứ thế mà cảm xúc của cô cũng bị cướp đi. Chẳng thể ngăn cản. Đôi bàn tay bên dưới chẳng an phận nhưng cũng biết điều mà không sờ mó thêm những chỗ khác. Cô vầm chỉ xoa nhẹ tấm lưng của dây mềm mốt một cách nâng niu. Miệng lưỡi hai người vẫn vương vấn lấy nhau. Với dây mềm mốt đây là nụ hôn đầu của cô. Cô vầm đã ăn sạch nó mất rồi. Đầu cô chỉ biết nổ nhưng hồi chuông báo động. Nhưng dây mềm mốt lại muốn đắm chìm vào nó. Cô như học được trò đá lưỡi của cô vầm mà cũng làm lại. Càng khiến cho cô vầm không nhịn được mà thèm khát. Hôn được một lúc thì gương mặt dây mềm mốt như mất oxy mà thở hổn hển. Tay cô vịn lấy cổ cô vầm mà yếu ớt dựa vào lòng anh. Cô vầm chỉnh lại mái tóc có hơi bết lại do mồ hôi của cô. Anh hỏi nhẹ lần nữa. Còn đau không? Sau nụ hôn ấy khiến dây mềm mốt chẳng để ý đến bụng mình ra sao nữa. Cô lắc đầu. Thấy vậy, cô vầm cười nhẹ. Anh nhấc bỗng cô lên rồi bước ra khỏi lều. Cách chương.